Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1517, tổn thất nặng nề. Âu Hiểu Bân nếu không hồi oán còn tốt, lần này oán lúc đầu tâm tính liền bắn nổ Vương Thiên Huy. Trực tiếp lật bàn, ta đi mẹ nó, Vương Thiên Huy xông lên chính là một quyền. Mọi người tại đây ai cũng không nghĩ tới Vương Thiên Huy sẽ động thủ. Bao quát cãi lại Âu Hiểu Bân. Hắn đứng tại chỗ không đợi hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Liền bị một quyền đánh lùi hai bước. Tròng mắt tại chỗ bị buồn bực đầy máu. Đồ chó hoang. Hiện tại điều khiển một đoàn. Đem ngươi thần khí hỏng thật sao? Ngươi quên mình cho ta làm doanh phó thời điểm. Là thế nào mở miệng một tiếng vương ca kêu rồi? Vương Thiên Huy mất lý trí quát mắng. Mẹ nhà hắn. Vừa rồi tại chiến trường thời điểm, là ai một mực hô hào để ta chi viện? Lão tử giúp ngươi rút lui, đem một đoàn đều đả quang. Ngươi còn nói ta điều khiển có vấn đề. Lão tử lúc ấy nên không quản các ngươi. Để xe tăng nhóm đem ngươi bạch nhãn lang này trực tiếp đè chết. Vương Thiên Huy là có chút bén nhọn. Tục ngữ nói tốt, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Âu Hiểu Bân là lục quân đại học tốt nghiệp, mặc dù tất cả khoa thành tích không có đại nha xuất sắc như vậy, nhưng ra trường người ta cũng là treo lên úy quân hàm, trực tiếp phó doanh cấp bậc, về sau đại nha theo một trận chiến khu bộ đội triệt hạ đến, hồi nhà mình hỗn thành lữ nhậm chức. Âu Hiểu Bân ra ngoài đồng học tình nghĩa cùng anh em tình cảm, liền cùng Lê Thế Hoành nhất khối tìm nơi nương tựa Tần Vũ hỗn thành lữ. Lúc ấy bộ đội quy mô tương đối nhỏ, chủ yếu quân sự chủ quan chức vị có hạn, lại thêm Âu Hiểu Bân là mới tới. Vì lẽ đó Tần Vũ liền để hắn tại Vương Thiên Huy doanh mặc cho trại phó. Ma luyện sau một thời gian ngắn, lại dìu hắn làm doanh trưởng, đồng thời tại hỗn thành lữ mở rộng 8 cái đoàn về sau. Lại bổ nhiệm hắn làm 115 đoàn đoàn trưởng. Cái này lý lịch nhưng thật ra là không có gì vấn đề. Nhưng Vương Thiên Huy ngay trước một hệ liệt hạch tâm sĩ quan trước mặt, đem chuyện này làm rõ, ý kia liền rất rõ ràng. Ngươi bây giờ đi thôi, làm đoàn trưởng, bành trướng, không phải cùng ta phía sau cái mông làm doanh phó tuyển thủ rồi. Dám dùng lời nghẹn ta, châu đại phát thôi. Loại này mang theo nhất định thân phận áp chế lời nói, có thể nói là tại cùng cấp bậc sĩ quan ở giữa lực sát thương rất lớn. Lại thêm Vương Thiên Huy còn đánh hắn một quyền, có thể nói là đã đánh mặt, lại bóc ngắn, nhưng Vương Thiên Huy xúc động như vậy, là có đạo lý, hắn 113 đoàn cơ hồ toàn quân bị diệt. Binh không có, vũ khí trang bị không có, rất nhiều theo Tân Hương nhất khối ra thân thuộc, bằng hữu, bạn thân, anh em, không phải chết trận, chính là chạy tàn, cái kia bất luận kẻ nào đối mặt loại kết quả này. Khẳng định đều là muốn tâm tính bạo tạc, lại thêm Vương Thiên Huy từ nhỏ đã tại hào môn trong đại viện lớn lên. Bình thường cũng phải cái mặt mũi, Âu Hiểu Bân trước mặt mọi người nói hắn năng lực chỉ huy không được. Cũng đâm thẳng mà thôi, mẹ nhà hắn, người chính là sợ chiến. Ta, Vương Thiên Huy nổi giận trong bụng không phát ra được đi. Xem xét Âu Hiểu Bân ánh mắt đỏ bừng nhìn xem mình. Liền còn muốn động thủ. Vương Thiên Huy đánh quyền thứ nhất thời điểm, ai cũng không nghĩ tới. Nhưng cái này muốn đánh hai quyền còn không người lôi kéo, vậy liền không nói được. Tiểu Bạch cái thứ nhất xông lên, đưa tay đẩy Vương Thiên Huy. Làm gì a? Điên rồi a? Người một nhà đánh người một nhà a? Người bình tĩnh một chút, nói chuyện cứ nói, người đừng động thủ. Đại nha cũng hơi ngăn lại, bởi vì Âu Hiểu Bân là bạn học của hắn, chiến hữu, đều mẹ hắn tránh ra. Vương Thiên Huy còn tại gào thét, Âu Hiểu Bân đứng ở đằng xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Vương Thiên Huy, cũng không nói gì nữa, càng không cùng hắn cố chấp. Bành, ngay tại Vương Thiên Huy cùng mọi người lôi kéo thời điểm, cũng không nghĩ tới hắn có thể động thủ Tần Vũ, cất bước đi tới, một cước liền đá vào hắn trên mông. Vương Thiên Huy đột nhiên quay đầu. Ngươi làm gì a? Tần Vũ lạnh lùng quát hỏi. Vương Thiên Huy gặp một lần Tần Vũ, lập tức liền không vùng vẫy, chỉ khóe miệng co quắp động, kịch liệt thở dốc mà nhìn xem hắn. Đem ngươi cuồng hỏng. Trên chiến trường, các bộ đội đều có các bộ đội chức trách. Các ngươi tại bộ đàm bên trong kêu lời nói, ta đều nghe hết. Các ngươi đoàn, bản thân liền muốn gánh chịu yểm hộ nhiệm vụ. Ngươi không có làm tốt, bộ đội đánh tan, xong những người khác phát cái gì tà hỏa? Tần Vũ ăn nói mạnh mẽ quát hỏi, ta là gánh chịu yểm hộ nhiệm vụ không sai. Có thể rút lui thời điểm, người của ta khiêng đạn pháo công kích, từng mảnh hướng xuống ngược lại a. Âu Hiểu Bân đoàn cách gần như vậy, một điểm hữu hiệu chi viện cũng không cho, chạy so con thỏ đều nhanh. Đây là huynh đệ bộ đội nên làm sự tình sao? Vương Thiên Huy cơ hồ khóc quát, Vương gia chúng ta cùng Tề gia, Từ gia không giống a. Vũ ca, chúng ta là nơi khác binh, tại Xuyên phủ đều là ly biệt quê hương a, mấy năm khả năng đều không thể quay về một lần ra. Hiện tại những người này chết đều chôn không đến trong mộ tổ a. Mọi người tại đây nghe nói như thế, đều trầm mặc lại, đều có chút động dung. Tần Vũ có thể cảm nhận được Vương Thiên Huy tâm lý cảm xúc, nhưng đứng tại vị trí của hắn, cũng giống vậy muốn xử sự tình hợp lý. Ta cho ngươi biết, Vương Thiên Huy, bất kỳ cái gì một cái bị kéo đến trên phiến chiến trường này binh sĩ, đều không phải trong khe đá đụng tới. Bọn hắn cũng có ra, người đoàn tổn thất nặng nề, cảm xúc có sóng chấn động ta có thể hiểu được. Nhưng ngươi động thủ đánh người khẳng định không được. Ngươi lập tức cho ta viết kiểm điểm. Ngày mai lữ bộ họp, ngươi muốn trước mặt mọi người xin lỗi. Vương Thiên Huy nắm chặt nắm đấm, căn bản không thấy Âu Hiểu Bân, chỉ cắn răng trở lại. Vũ ca, ta thỉnh cầu không tham gia một hồi hội nghị, phá lệ sẽ thời điểm, ngươi nhất định phải xin lỗi. Tần Vũ biết lúc này cứng rắn nhấn lấy Vương Thiên Huy nói với Âu Hiểu Bân mềm lời nói cũng không quá hiện thực, bởi vì tâm lý của hắn cảm xúc đã hỏng mất, dẫn hắn xuống dưới, nói xong, Vương Thiên Huy rời đi, Tần Vũ đi đến Âu Hiểu Bân bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có chuyện gì chứ? Ha ha, không có chuyện, Lữ trưởng, Âu Hiểu Bân gật đầu trở về một tiếng, lý giải hắn một cái đi, Tần Vũ than thở một tiếng nói ra. 2000 người đều đánh tan, có thể trở về không biết còn có bao nhiêu. Trong này hy sinh người, hắn tuyệt đại bộ phận đều biết. Âu Hiểu Bân nhẹ gật đầu. Họp đi, Tần Vũ lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngẩng đầu hô một tiếng. Sẽ lên, lữ bộ cán bộ, tất cả đoàn tất cả doanh quân sự chủ quan. Trong trong ngoài ngoài mấy chục người, lại có vẻ phi thường trầm mặc. Chiến tổn rất nhanh kiểm lại ra. 4 cái đoàn thương vong nhân số, cộng thêm bị bắt làm tù binh nhân số cao tới hơn 2500 người. Trong đó Vương Thiên Huy đoàn thảm nhất, xây dựng chế độ toàn bộ bị phá tan, toàn đoàn trang bị mất đi, trực tiếp giảm quân số khoảng 1500 người. Có chết trận, có bị bắt, cũng có mất liên lạc, chỉ có lẻ tẻ chạy mất người, chạy về bộ đội, lần này đại quy mô giảm quân số đồng thời. 4 cái đoàn vũ khí trang bị hao tổn cũng rất lớn. Tất cả đoàn viễn trình hỏa lực đơn vị cơ hồ toàn bộ bị xử lý. Chỉ có cơ động máy móc trang bị, coi như giữ lại hoàn chỉnh. Trong phòng họp, không khí ngột ngạt đến cực hạn. Đám người ai cũng không nói lời nào. Lịch chiến cảm thấy tiếp tục như vậy không được. Sĩ khí quá đê mê. Vì lẽ đó trước tiên mở miệng nói ra. Ta có mấy câu muốn nói. Nói. Tần Vũ hồi, đầu tiên, lực chiến đấu của chúng ta liền không nên kết nối Quách Ngọc Tân nhất quân. Không nói trước nhân số chúng ta bên trên có chênh lệch thật lớn. Chính là vũ khí trang bị cùng nhân viên tố chất lên. Cũng phải kém rất nhiều. Vì lẽ đó ta liền không hiểu rõ. Cố gia tại sao phải phái chúng ta tới chặn đánh bọn hắn. Lịch chiến nhíu mày nói ra. Mà lại ta không thể nhất lý giải chính là. Cho tới bây giờ, Cố gia biểu hiện ra thực lực, cùng phản kích hiệu suất, đều vô cùng bình thường. Nhìn xem hoàn toàn không có tranh đoạt tối cao quân sự quyền thực lực. Liền lấy Cố Tư lệnh bị bắn sự tình đến nói đi. Chính hắn đã tại tiếp nhận quân bộ tổng chính một chút quyền lực. cái kia tại trọng yếu như vậy quyền lợi giao tiếp thời kỳ. Vì cái gì hắn có thể dễ dàng như vậy bị người ngắm bắn? Đồng thời trước đó một điểm phong thanh đều không nghe thấy. Bản thân cái này chính là một loại năng lực rất yếu thể hiện. Tiếp theo, hắn thụ thương qua đi. Đến bây giờ không hề có một chút tin tức nào. Vậy ngươi người đến cùng là tại bệnh tình nguy kịch trạng thái A? Vẫn là tại dưỡng thương trạng thái A? Ngươi ngược lại là cho một câu lời chắc chắn A? Bằng không thì chúng ta những người này trong lòng có thể nắm chắc sao? Tiếng nói rơi, trên bàn hội nghị tất cả sĩ quan, ánh mắt toàn bộ phát sáng lên, bởi vì lịch chiến đem bọn hắn lời muốn nói, đều nói hết, tân nhất quân quân bộ, Quách Ngọc cầm điện thoại nói ra, người yên tâm đi, Trương Bí Thư trưởng, Hỗn Thành Lữ đã bị đánh tới chiến trường bên ngoài, khẳng định không dám trở về, ta lập tức liền để bộ đội quay đầu, hướng Hô Sát phương hướng tới gần, ha ha. Là, ta biết bên kia muốn động. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.